Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, quá hiểu loại này cô độc. Hắn đến cùng phải hay không? Không quân thị trưởng tử. Quân cửu thần như cũ nhẹ nhàng cười. Hắn trả lời nói, ta, không cách nào, xác định, nghe được trả lời như vậy. Lại nhìn trên mặt hắn cười yếu ớt. Cô Phi Yến cả trái tim liền đau, nàng đột nhiên ôm lấy hắn gương mặt, thở phì phì nói, được, đừng cười, ngươi không khó chịu sao a? Hắn vốn cũng không phải là thích cười người, đối mặt loại sự tình này, hắn làm, sao còn cười được, nàng cũng đã mất đi khi còn bé ký ức, nàng cũng không biết mình rốt cuộc là ai, trải qua cái gì, không biết trên cái thế giới này, ai mới là thân nhân. Ai là địch nhân, ai có thể thổ lộ tâm tình, ai nên đề phòng, nàng quá hiểu loại này cô độc cùng khó chịu. Hắn làm sao còn có thể cười đến như vậy vân đạm phong khinh. Quân cửu thần không ngờ tới cô Phi Yến sẽ đụng hắn. Hắn có chút ngoài ý muốn, cô Phi Yến rất nhanh liền ý thức được bản thân xúc động. Nàng vội vàng buông hắn ra. Lui đến xa xa, quân cửu thần khiêu mi nhìn lại, hỏi, ngươi đây là, không hỏi. Cô Phi Yến bị hắn thấy vậy có chút buồn bực xấu hổ. Nàng tránh đi hắn ánh, mắt, lạnh lùng nói, coi như ngươi bây giờ nói thật với ta, cũng, không cải biến được ngươi tính toán chuyện ta thực. Quân cửu thần đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, lại nói, băng hải dị biến. Ngày, không chỉ có xuất hiện long hút nước, còn xuất hiện phượng hoàng hư ảnh. Hơn nữa, băng hải xuất hiện phượng hoàng hư ảnh về sau bất quá vài chén trà. Thời gian, cô gia cũng xuất hiện. Hôm đó, chính là người chết chìm hôm đó. Cô Phi Yến lại một lần bị khiếp sợ đến. Nàng không nghĩ tới băng hải dị biến, sẽ cùng cô gia dính líu quan hệ. Hơn nữa trùng hợp như vậy lại là nguyên chủ. Chết chìm hôm đó, nguyên chủ 8 tuổi trước đó ký ức là mơ hồ. Thậm chí ngay cả trận kia chết, chìm đều nhớ rất không rõ ràng. Nàng kế thừa cái kia đoạn lộn xộn ký ức, có thể nhớ lại đặc biệt ít. Trước đó mấy lần chết chìm, nàng đều có chút không phân biệt được trong đầu những cái kia liên quan tới chết chìm thống khổ ký. Ước, rốt cuộc là nguyên chủ, vẫn là nàng khi còn bé, nàng mơ qua rối loạn băng hải, mơ qua hai phe quyết chiến băng hải, mơ qua, không có một ai băng hải, nàng không phân biệt được những thứ kia là ác mộng, những thứ kia là ký ức, nàng chỉ có thể xác định năm đó băng hải dị biến. Nàng, ở đây, người nhà nàng đều ở đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng vì sao sẽ mất trí nhớ? Vì sao sẽ bị bạch y sư phụ mang đi? Lại vì sao sẽ trùng sinh tại cô gia? Trong này đến cùng có bí mật gì? Cô Phi Yến đắm chìm trong bản thân trong suy nghĩ. Quân cửu thần ánh mắt chưa từng rời đi mặt nàng. Hắn đem tình hình thực tế đã cáo đồng thời cũng ở đây thăm dò nàng. Hắn nói, cô Phi Yến, ngươi vì sao như thế trăm phương ngàn kế dò xét băng hải? Chi mê, cô Phi Yến bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới ý thức được bản thân, người nam nhân trước mắt này đối với mình vẫn luôn là có lòng nghi ngờ. Dù sao, nàng đối với thối khối băng nói chuyện cùng đối với Tĩnh Vương nói chuyện cũng không giống nhau, nàng cũng một mực lừa hắn. Chỉ là nàng không giống hắn như vậy tính toán. Cô Phi Yến quay đầu chỗ khác nhìn về phía một bên. Nàng trầm mặc, tựa như né, tránh, rồi lại tựa như đang do dự cái gì. Quân cửu thần chờ lấy, ánh mắt càng ngày càng phức tạp. To như vậy tẩm cung, trở nên phá lệ yên tĩnh. Rất lâu, cô Phi Yến đều vẫn như cũ là trầm mặc. Quân cửu thần thủy chung chờ lấy, không có hỏi tới. Đột nhiên, cô Phi Yến quay đầu hướng hắn xem ra. Nàng mới vừa mở miệng, quân, cửu thần liền trả đủ. Hắn ngay cả nói chuyện cũng không có nhiều khí lực. Hắn nói, không cần phải nói, muốn nghe nàng trả lời, lại sợ nàng tiếp tục lừa hắn. Nàng do dự lâu như vậy, hắn trong lòng hiểu rõ. Tối nay, hắn dự định hào hào mà uy hiếp nàng, thẩm nhất thẩm nàng, mà không phải như vậy suy yếu vô lực hỏi nàng. Thẩm đi ra không phải là lời nói dối, hỏi ra là sẽ, cho nên, vừa mới bị đâm cái kia một châm, là hắn biết trận này, đàm phán, bản thân trước thua. Cô Phi Yến theo dõi hắn, lại nói, thối khối băng, quân cửu thần không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ lại như vậy gọi hắn. Phải biết, nàng vừa rồi đến nay đã liền tên mang họ gọi hắn đến mấy lần. Nàng la như vậy hắn, có phải hay không bớt giận một chút? Đó là cái đặc biệt ngây thơ xưng hô. Thế nhưng là, hắn lại là ưa thích nghe. Nàng la như vậy hắn, phảng phất bọn họ lại trở về trước đó. Không hiểu nhau, lại tương tư. Cô Phi Yến nhưng không có ý thức được bản thân hô hắn cái gì. Nàng nói, ta có thể trả lời ngươi, nhưng là, có tin hay không là tùy ngươi. Ta không phải cô gia đại tiểu thư, ta cũng không xác định mình là ai. Cô Phi Yến liền đem chính mình bí mật chi tiết lấy cáo. Bao quát sư phụ nàng, nàng mất trí nhớ, nàng trùng sinh, còn có nàng mộng đẹp cùng ác mộng. Mộng bên trong nàng từ nhỏ quấn lấy phu quân không gả ảnh ca ca cố nam thần, cũng có cao lớn oai hùng lại cả người là huyết phụ hoàng, còn rất nhiều, người người. Nàng nói xong, nghiêm túc nhìn xem quân cửu thần con mắt, hỏi, ngươi tin, không? Quân cửu thần biết rõ nàng không phải cô gia đại tiểu thư, vẫn cho là tướng, mạo tương tự, mạo danh thế thân, lại không nghĩ rằng chân tướng lại là dạng này. Nhìn xem nàng nghiêm túc lại có chút khẩn trương ánh mắt, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra nàng trong sơn động khóc đến tê tâm liệt phế, tựa như mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại bộ dáng. Nguyên lai như thế, quân cửu thần tâm giống như là bị thứ gì hung hăng cắn một cái, đặc biệt đau. Hắn vô ý thức đưa tay muốn đem nàng kéo qua ôm ngạt, chỉ là hắn không có khí lực, tay hắn vừa nhấc đứng lên liền lại rơi xuống. Cô Phi Yến vừa phát cảm giác hắn động tác, lập tức lui đến xa xa. Nàng cặp kia sáng trong trẻo con mắt viết cảnh giác nhưng cũng lộ ra cố chấp, nàng giống như là nhất định phải hắn một cái trả lời. Nàng lại hỏi, ngươi tin không? Quân cửu thần rất chân thành, ta tin. Cô Phi Yến rõ ràng thở dài một hơi, nàng vừa muốn mở miệng, quân cửu thần đoạt trước, hắn nói, tin tưởng ta, ta đối với vĩnh sinh không có hứng thú, chỉ cần ngươi lưu tại ta bên cạnh, ta nhất định giúp ngươi tra rõ ràng năm đó sự tình. Lưu tại hắn bên cạnh, cô Phi Yến trong lòng nổi lên vẻ khổ sở, chỉ là nàng quả thực là cười. Quân cửu thần, ta không thích ngươi, chúng ta hôn sự không tính toán gì hết, ta muốn gả là ảnh ca ca. Kỳ thật nàng muốn nói là nàng mộng 10 năm ảnh ca ca nói không chừng còn sống khỏe mạnh, còn đang chờ nàng, nếu là quên hết rồi thì cũng thôi đi, đã là hồn khiên mộng nhiễu, làm sao có thể tùy tiện phụ lòng. Cho dù phải bị, vậy ít nhất muốn biết mình đến cùng phụ lòng một cái như thế nào người nha, như thế nào một đoạn tình cảm. Quân cửu thần đã sớm biết, nếu không làm gì tính toán, hắn không để ý đến trong lòng đắng chát. Hắn cười, được, ngươi đã vừa mới nói qua không phải quân không lấy chồng, bổn vương đã biết, hiểu rồi, bổn vương lưu ngươi lại bên cạnh, không có ý nghĩ khác, chỉ vì phòng ngừa hàn độc phát tác. Cô Phi Yến, ngươi bảo đảm bổn vương tính mệnh, bổn vương giúp ngươi tìm về nhà đường, đối ngoại, người ta vẫn là vợ chồng, như thế nào? cô Phi Yến thật coi bản thân hiểu lầm. Nàng xem thấy hắn xấu hổ sau khi trong lòng lại có cỗ không nói ra được cảm thụ. Chỉ là rất nhanh nàng liền sảng khoái cười thành theo nguyên bản hẹn xong cái kia ba đầu. Tất cả như cũ, nào có thể đoán được. Quân cửu thần nói, nguyên bản hẹn là chắc phi. Bổn vương không nhận, cái gì? Cô Phi Yến đều không có ý thức được vấn đề này. Tên lường gạt này, liền chuyện này hắn đều tính kế nàng. Nàng thật vất vả tiêu xuống dưới khí lại dâng lên. Nàng trừng hắn, quân cửu thần lại để tùy trừng. Chân thành nói, ước pháp phong trương, bổn vương đến, ước, hết chương.